Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 719, đêm nay liền phải rời khỏi, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả thật cẩn thận từ trong lòng Bắc Minh Dạ bò lên, tứ chi chua xót thành như vậy, cơ hồ ngay cả lên khí lực đều không có, không tồi, cuối cùng là bò lên. Từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, Bắc Minh Dạ còn đang tại ngủ, khóe môi thủy chung cất giấu một chút ý cười không thể nhận ra, đó là cười thỏa mãn, thanh thấu hồn nhiên được giống như một đứa bé một dạng. Bắc Minh đại tổng giám đốc một mặt hồn nhiên như vậy, đại khái cũng chỉ có khi anh ngủ mới hội xuất hiện, cô không biết những người khác có hay không gặp qua, bất qua anh tựa hồ nói qua chưa từng có nữ nhân tại trên giường anh lưu đến bình minh, cô là duy nhất một cái. Không biết cái duy nhất này có khả năng là cả đời không? Nhìn anh ngủ thiên chân vô tà, không nghĩ qua là liền nhìn nhiều, mãi đến hơn 10 phút qua đi thật sự có phần đứng không nổi, cô mới kéo hai chân bùn rùn, chậm rãi bước đi tới phòng tắm. Đem cửa phòng tắm đóng, cô mới có cơ hội từ trong gương tinh tế xem xét lưng chính mình lăn qua lăn lại một đêm, trong trắng lộ hồng. Xuyên qua đi, mặc dù không tính nghiêm trọng nhưng nhìn vẫn lại là có vài phần loang lổ dọa người. Bất quá, so với quá khứ cuối cùng là hảo chút, anh bắt đầu hiểu được như thế nào đi khống chế lực đạo chính mình, có thể để cho cô sợ hãi đồng thời, lại cũng sẽ không thật sự thương tổn cô. Tựa hồ, nam nhân này ở phương diện chuyện tình này, một mực tiến bộ, là vì cô sao? Rửa mặt đánh răng, mở vòi nước cho chính mình tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo, mới bước đi ra ngoài. Ngẩng đầu, nhất thời đã bị nam nhân dựa ở trên đầu giường hung hăng hoảng sợ. Tỉnh, thức dậy, cô đi tới, chỉ là đi đến bên bàn học không dám tiếp sát. Người này tỉnh là thức dậy, nhưng không có thức dậy mặc quần áo, mà là hoàn toàn xích lõa tựa vào ở trên đầu giường, đang ở nhìn chằm chằm cô. Không biết là nam nhân đều đã vô sỉ như vậy, vẫn lại là liền anh một người vô sỉ đến tình cảnh này. Trên người trần truồng cứ như vậy bình thản trình ở trước mặt nữ nhân, anh đều sẽ không thẹn thùng à. Bắc Minh Dạ gấp khúc chân dài trên cơ bản đưa phong cảnh toàn thân anh đều đã cản đi, lúc này lại vẫn chống đầu tại nhẹ nhàng xoa đầu lông mày. Không thấy được cô tới đây, anh cũng không có nhìn thẳng, chỉ là vừa xoa, nhẹ giọng hừ hừ. Tiểu yêu tinh, anh sớm muộn gì đã bị em biến thành chết ở trên giường. Danh Khả ngào ngạt thật muốn thẳng đến dùng lực gõ đầu của anh, đem anh hung hăng gõ tỉnh. Nói như thế nào giống như là cô tại câu dẫn anh làm chuyện xấu một dạng. Đêm qua, rõ ràng là anh tại khi dễ người, thật sự không thoải mái sao? Thấy anh không ngừng tại xoa đầu lông mày, trong lòng cô nhu nhu, vẫn lại là nhịn không được đi tới, xem nhẹ cảnh sắc dụ người phạm tội toàn thân anh, vươn tay chủ động xoa nhẹ cho anh. Như vậy, sẽ thoải mái sao? Ơ huyền em, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt đáp lại thanh âm, không nói lời nào. Danh Khả liền trầm mặc im lặng xoa nhẹ chừng 10 phút đồng hồ cho anh, chờ anh nhìn tinh thần chút mới thúc giục để cho anh đi rửa sạch. Hôm nay là thọ yến Bắc Minh lão gia tử, anh phải muốn sớm một chút trở về đi hỗ trợ làm chút chuyện đi, mặc kệ nói như thế nào người ta cũng là nuôi lớn anh. Cho rằng anh thật sự mệt đảo ngã, không nghĩ tới Bắc Minh Dạ tắm rửa một cái thời điểm từ trong phòng tắm ra ngoài, toàn thân khí tức bá đạo đã triệt để trở về. Khóe mắt đuôi mày tất cả đều là góc truyện audio.com. Biểu hãn, làm sao có nửa điểm mệt đến bộ dáng. Thì ra, vừa rồi là ở thu được đồng tình a. Thứ đồ chơi này không sai, sau khi trở về lại lộng mấy cái tới chơi đùa. Vật nhỏ bị anh lấy tại trong lúc đó, khóe môi kia thoáng cười thời lại tả. Danh Khả hít sâu một hơi, xoay mặt quyết định không để ý tới cái vô sỉ lưu manh này. Giữa trưa ăn cơm xong ta cùng Liên Thành phải về Bắc Minh ra, giật thang sẽ lưu lại cùng em, buổi tối chính em tùy tiện chịu chút, 10 giờ anh sẽ trở lại đón tiếp em đi sân bay. Đi đến trước tủ quần áo thu thập chính mình, thanh âm của anh chậm rãi truyền đến. Biết rõ, Danh Khả ngồi ở bên giường, miễn cưỡng đáp, mặc quần áo tử tế Bắc Minh Dạ lại là toàn thân chỉ có phong độ, chỉ là quần áo hiu nhàn vô cùng đơn giản, thậm chí vẫn còn không là nhãn hiệu một dạng, nhưng có người chính là thần kỳ như vậy, mặc kệ là cái gì quần áo mặc lên người, nhãn hiệu thối nát cũng có thể bị anh xuyên ra hương vị nhãn hiệu quốc tế. Phải nói, có hương vị là anh người này, quần áo chỉ là dính quang. Anh sẽ mặc cái này sao? Mặc dù anh mặc cái gì cũng tốt xem, nhưng tối nay là thọ yến Bắc Minh Hùng, thân là con nuôi của ông, tại dưới tình huống ông hoàn toàn không có con trai, ba cái con nuôi chính là cùng ông thân nhất, cùng con trai không có gì khác nhau. Anh không phải nên là ăn mặc long trọng chút sao? Buổi tối tại Bắc Minh ra có quần áo đổi, Bắc Minh Dạ đã đi tới ôm nàng, đi thôi, đi ăn cơm chưa? Danh Khả lên, hai cái đùi vẫn lại là có phần ê ẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại xoắn xuýt. Vẫn lại là Bắc Minh Dạ dùng lực ôm lên cô, để cho cô đem sức nặng giao cho mình, nhìn chằm chằm xoắn xuýt trong trán cô, anh cười cười, bỗng nhiên cúi đầu để sát vào bên tai của cô nhẹ giọng hỏi. tối hôm qua cảm giác như thế nào? Sảng khó chịu, Danh Khả thật muốn một cái bàn tay đưa hắn đập bay. Giữa trưa nếm qua cơm trưa, Bắc Minh Dạ đem Danh Khả tiễn về nhà trọ cùng Bắc Minh Liên Thành cứ như vậy rời khỏi. Cứ nhiên Bắc Minh Tuân cùng Bắc Minh Đại Đại đã đạt đến, buổi sáng trở về Bắc Minh ra. Hai nam nhân đi tới, mặc dù trong nhà trọ còn có cái giật thang, nhưng cảm giác giống như là nhà cửa lập tức trở nên trống không một dạng. Không có Bắc Minh Dạ thật sự như là bớt chút cái gì. Không biết bên kia là cái tình huống gì, Danh Khả cũng không có đi hỏi thăm, ở trong phòng bày máy tính làm việc đem kịch bản trước viết xong một lần nữa làm cho thằng trao chuốt. Cứ như vậy ngồi trong phòng, một vội vàng chính là một buổi chiều, giật thang tại phòng Bắc Minh Liên Thành, không biết tại làm cái gì, ngẫu nhiên đến đại sảnh đi rót chén nước, còn có thể từ cửa phòng Danh Khả cố ý rộng mở nhìn đến bóng dáng cô tại máy tính bận rộn. Mãi cho đến buổi chiều hơn 6 giờ Danh Khả mới đưa tất cả mọi thứ thu thập xong, cả quần áo chính mình cùng Bắc Minh Dạ cũng tất cả đều thu hồi đến trong dương hành lý, chuẩn bị tốt đêm nay rời khỏi. Làm xong toàn bộ này, mới cùng giật thang cùng nhau rời khỏi nhà trọ tại phụ cận nhà hàng nhỏ ăn cơm chiều. Hai người không có gì đặc biệt những lời khác ngẫu nhiên tán dóc cũng bất quá là giật thang hỏi một chút công tác Danh Khả gần đây, Danh Khả hỏi một chút bình thường giật thang đều đã đang làm cái gì, đương nhiên đều sẽ không có rất trao đổi sâu tùy ý tâm sự mà thôi. Dùng quá cơm chiều, giật thang đi một chuyến toilet, Danh Khả đưa điện thoại di động đem ra, vừa thấy, đã 7:30, trời đã triệt để. Góc truyện audio.com, đen xuống đến nơi, đưa điện thoại di động thu hồi, nhàm chán hướng đường phố bên ngoài nhà hàng nhìn lại, vốn chỉ là tùy ý nhìn xem, cũng không nghĩ đột nhiên một mặt bóng dáng cứ như vậy chiếu vào mi mắt. Bà, tìm bà bao lâu, cho rằng chính mình đêm nay liền phải rời khỏi Đông Phương Quốc tế, không có khả năng có cơ hội nhìn thấy bà trong lòng không phải không có tiếc nuối nhưng cô đáp ứng Bắc Minh Dạ tạm thời trước mặc kệ việc này. Nhưng cô không nghĩ tới cô cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy bà. Tống phù, cái phù di biến mất hơn 2 tháng mặc kệ cô như thế nào tìm đều đã tìm không thấy kia cái phù di cùng nhau mất tích cùng Danh San kia. Danh San hiện tại biến thành Long San San, bà A. Danh Khả vừa kích động lại là lo lắng, cách cửa sổ kính nhà hàng, trơ mắt nhìn Tống phù tại đường cái đối diện đi qua. Người đi được rất nhanh, đảo mắt đã đi tiến vào trong thương trường đối diện. Cách trương.